Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 một đường sinh cơ, mọi người đều kinh hô lên, chỉ có Diệu Âm xem tới được, kia ở trong nháy mắt chi gian, chỉnh gian phòng ở hắc khí, đột nhiên đều hướng hà mẫu trên người rót đi, hà mẫu trên người hắc khí bạo trướng, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, mà một khắc mặt. Hoàng đạo sĩ cũng là hoảng sợ ra tiếng, tóc, chỉ thấy kia nữ nhân đầu tóc giống như chạy dài không dứt hắc lãng. Nhanh chóng đánh úp về phía bọn họ, vốn dĩ đứng ở mấy mét nơi xa hoàng đạo sĩ cùng hà phụ vội vàng hướng về bên này chạy tới, nhưng mà... đã chậm, kia tóc quấn lên hoàng đạo sĩ chân trái. Hoàng đạo sĩ một cái lăn lộn ngã xuống đất, hà phụ nhưng thật ra bởi vì chạm đến không như vậy xa. Thoát được rất nhanh, theo một tiếng, suy thanh âm. Hoàng đạo sĩ mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt xám mày cho từ trên mặt đất bò dậy. Một khắc trước còn triền ở trên người hắn đầu tóc, ngay sau đó toàn bộ hóa thành một đoạn mà chảy xuống dưới. Hiển nhiên, hoàng đạo sĩ làm cái gì lấy này tới chạy thoát, nhưng mà ngay sau đó. Bên cạnh tóc đen lại nhanh chóng quấn lên tới. Hoàng đạo sĩ trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình, hắn hối hận không nên xem giá cao liền tiếp này đơn sinh ý. Hối hận vừa rồi phát hiện không đối nên sớm rời đi. Hắn thê lương mà kêu, cứu ta, cứu cứu ta, a, bên kia, Hà Mỹ Kỳ thét chói tai tiến lên đi bắt Hà Phụ tay. Hà Phụ thở hồng hộc chạy tới, một tới gần Hà Mẫu bên này, tóc đen liền không theo kịp. Hà Mỹ Kỳ sợ tới mức không được, lại đi xem hoàng đạo sĩ. Hoàng đạo sĩ cả người cơ hồ đã bị tóc dài cấp bao phủ. Mà tiến lên cứu trợ Diệu Âm, cũng đang bị tóc đen bao quanh cuốn lấy. Nàng ở kia giống như sóng biển sóng gió giống nhau tóc đen trước mặt. Nhỏ bé đến đáng sợ, Hà Mỹ Kỳ vuông tấc đại loạn là lúc. Phía sau truyền đến một tiếng thật lớn bang bang thanh, nguyên lai. Hà Phụ thế nhưng tại đây loại thời điểm, đột nhiên đẩy cửa ra, hướng ra phía ngoài chạy đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại chỉ có thể nhìn đến môn loảng xoảng mà chụp đánh ở trên mặt tường ba. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Mỹ Kỳ đã bị một màn này trấn trụ, hôm nay phát sinh sự tình cơ hồ vượt qua nàng nhận chi. Mụ mụ trong bụng không biết là cái gì ở động. Các đồng bạn hãm sâu hiểm cảnh tánh mạng nguy cấp, ba ba thế nhưng quăng ngã môn liền đi. Hà Mỹ Kỳ trong lòng lại giận lại tức, nàng cắn răng một cái, đột nhiên nắm lên bên cạnh ghế dựa, liền đi phía trước chạy đi, mà liền ở nàng sắp chạy vội tới Diệu Âm bên người khi. Nàng rốt cuộc huy không động thủ thượng ghế dựa, cả người tứ chi đều bị tóc đen triền lên, treo ở không trung. Tóc đen dần dần bao phủ nàng miệng mũi, đem nàng tầm mắt che đậy, sở hữu hết thảy đều như vậy kết thúc. Đột nhiên, sợi tóc khe hở gian, kim quang đại thịnh, một cổ ấm rào rạt ánh sáng chiếu sáng lên nàng lạnh băng cứng đờ tứ chi. Nguyên bản như kén tằm cứng cỏi tóc đen dần dần mềm xốp. Tản ra, Hà Mỹ Kỳ ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Nàng trước mắt, Diệu Âm rung rinh rơi trên mặt đất thượng, cả người kim quang, chắp tay trước ngực, từng bước một về phía trước, giống như tiên nhân, Diệu Âm, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, lại như thế chấp mê bất ngộ, đừng trách ta vô tình, một cái thê lương tiếng huýt gió vang lên. Làm người ra đầu tê dại, Diệu Âm nói, chấp mê bất ngộ, nói, nàng nhắm lại con ngươi, thực mau. Bên người phiêu ra từng đạo kim sắc quang mang chiếu đến tóc đen liền giống như bị ăn mòn giống nhau, hóa thành một cái lại một cái động lớn, tóc đen nhanh chóng sau này lui, tóc một thốc hướng hoàng đạo sĩ trên người dũng. Thực mau đem hắn bao vây thành một đoàn thô tháo, nhìn không ra hình dạng đồ vật, liền ở tóc đen sắp đem hoàng đạo sĩ bao phủ thời điểm. Đột nhiên. Hắn cảm giác được trên người dần dần buộc chặt tóc dài bất động, hoàng đạo sĩ tim đập như nổi trống. Hắn toàn thân đã không có nửa điểm nhi sức lực, lại như cũ liều mạng hướng ra ngoài xả này đó như dây thép cứng rắn tóc dài. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng xé rách bất động, liền ở tuyệt vọng gian. Trước mắt tóc đen tức khắc giống như gặp cái gì khủng bố đồ vật giống nhau. Giống như nước biển thủy triều xuống giống nhau. Toàn bộ tan đi, hoàng đạo sĩ sụi lơ trên mặt đất. 1m8 hát vang đại hán. Giờ phút này lại nước mắt lưng tròng. Nhìn trước mắt cái kia không đến chính mình bả vai cao tiểu nữ hài. Một bộ gặp được cứu khổ cứu nạn Bồ Tát đầy mặt cảm kích thần sắc. Liền kém xông lên đi hô lớn tạ nữ Bồ Tát cứu mạng, Diệu Âm nhìn này đó tóc. Duỗi chân vân vê, tóc trước hóa thành một đoạn, sau đó lại hóa thành hắc hôi. Diệu Âm tiến lên một bước, tóc đen lui về phía sau. Diệu Âm trở lên trước, tóc đen lại lui về phía sau. Thẳng đến Diệu Âm đi vào cửa sổ tiền tam mễ chỗ. Tóc đen lại chỉ thong thả mấp máy. Lại như thế nào cũng không chịu sau này lui, Diệu Âm nhìn về phía kia nữ nhân đầu. Nữ nhân vốn dĩ căm hận mà nhìn chằm chằm Hà Phụ. Nhưng mà cảm nhận được nàng ánh mắt lúc sau. Thế nhưng thực túng mà phát run một chút, Diệu Âm chớp chớp mắt. Chính mình hẳn là không nhìn là mơ siêu nếu như vậy sợ nàng. Vì sao còn muốn đem các nàng đuổi tới phòng này? Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Nàng rất hận Hà Phụ. Lại vì cái gì không trực tiếp đối phó hắn? Tử Oa chui vào Hà Mẫu trong cơ thể thành quỷ thai. Như quỷ thai lâm bồn sinh sản. Như vậy, hay không thuyết minh, Hà Thị vợ chồng nguyện vọng thực hiện. Tử Mẫu Oa Oa liền có thể đòi lấy thù lao. Liền ở Diệu Âm nhíu mày suy tư thời điểm. Nàng chút nào không biết sau lưng hai người lấy một loại như thế nào. Đôi mắt sắp rớt ra hốc mắt khiếp sợ thần sắc nhìn chằm chằm nàng. Cái này tiểu cô nương, chỉ là một cái 1m6 cao trung sinh mà thôi. Thế nhưng sẽ có như vậy đại năng lực, làm này cơ hồ chí mạng cầu Tử Oa Oa lùi bước. Nàng đến tột cùng là người nào? Diệu Âm đi đến cạnh cửa, nhìn đen nhánh ngoài cửa, hoàng đạo sĩ vội vàng chân chó mà tiến đến bên người nàng. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hoàng đạo sĩ cũng là nghẹn họng nhìn chân. Chối, hắn đây là tìm chết sao? Thế nhưng liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Diệu Âm nhìn xem đến ngoài cửa bị một mảnh màu đen sương mù bao phủ. Thường thường có thiếu cánh tay thiếu chân thi thể ở đi lại. Ngẫu nhiên có một khối nhìn như hoàn chỉnh thi thể quay đầu tới. Là có thể nhìn đến nàng bụng bị lột ra, chảy ra máu chảy đầm đìa ruột mà ở này một mảnh máu chảy đầm đìa màu đen sương mù bên trong. Hà Phụ tuy rằng hốt hoảng chạy trốn, lại không có khiến cho bất luận cái gì hành thi chú ý. Thật sự là rất kỳ quái, lúc này, Hà Mỹ Kỳ thanh âm ở Diệu Âm phía sau phát ra. Nàng hung hăng nói, đều là hắn hại ta mẹ. Trên người hắn nhất định có thứ gì có thể làm hắn tránh đi mấy thứ này. Hắn nhất định cũng biết này gian thư phòng có cái gì. Cho nên vừa rồi mới cố ý té ngã. Chính là không nghĩ tiến vào, đáng thương ta mẹ còn đối hắn toàn tâm toàn ý, cố ý quay lại đi cứu hắn, hắn này vương bát đàn. Hà Mỹ Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn đến nơi này, nàng còn có cái gì không rõ ràng lắm đâu. Hà Phụ từ trước đến nay tích mệnh, lại có thể tại đây nguy hiểm thời điểm rời đi nơi này. Này nhất định là bởi vì hắn có mạng sống phương pháp, Diệu Âm quay đầu. Nhìn Hà Mẫu, nàng người mang quỷ thai, bụng đã giống như dưa hấu giống nhau lớn, nghĩ đến thực mau liền sẽ sắp sinh. Đến lúc đó, cầu Tử Oa Oa tới tác cầu thù lao, nàng liền khó có thể nhúng tay, vô luận như thế nào. Cởi chuông còn cần người cột chuông, tác giả có lời muốn nói. Đi công tác chung, ngồi một ngày xe, đói bụng gõ chữ, ta thật là quá chuyên nghiệp, che mặt, hết chương.